Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Thế Gia Danh Môn của tác giả Thập Tam Xuân. Truyện đang được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Chương 222: Đốt trấn. Bạch đại nhân đang chuẩn bị đồng ý, quay lại nhìn Giang đại phu. Sao Giang đại phu lại nói những lời này? Giang đại phu chỉ vào Tô Nhược Lan, trợn tròn mắt. Phụ nhân vô tri, mầm đậu là trò đùa trẻ con sao? Ta hỏi ngươi, ngươi đã từng thử ở bao nhiêu người, ngươi có chắc chắn 10 phần thành công không? Nếu có, thì những người ngươi từng thử tên là gì, nhà ở đâu, ngươi nói ra cho rõ, đừng tưởng rằng có thể tùy ý lừa gạt được ta. Mọi người lập tức nhìn về phía Tư Nhược Lan, chờ đáp án của nàng. Tư Nhược Lan trong lòng cười khổ, có hơn 10 vạn người đã thử qua đó, nhưng sao nàng nói cho bọn họ được? Nàng không thể làm gì khác hơn là thành thật đáp. Ta chưa từng cho bất kỳ ai thử qua, nhưng chuyện này ta có thể dùng tính mạng mình ra đảm bảo. Giang đại phu cười lớn, còn các phu khác đều lắc đầu, vẻ mặt Bạch đại nhân lộ rõ sự không tin tưởng, còn Lưu Tử Căng thì vô cùng lo lắng. Hay cho phụ nhân cuồng vọng. Mặt Giang đại phu đỏ bừng, chỉ vào Tư Nhược Lan cả giận nói. Người hành nghề y quan trọng nhất là hai chữ cẩn thận. Người không có gì chắc chắn mà cũng dám nói ra những lời cuồng ngôn này, coi mạng người như cỏ. Người có biết, chỉ một chút sơ sót thì cả thành Khải Châu này sẽ tan hoang. Đến lúc đó, lấy mạng người thì có tác dụng gì? Người còn nhỏ tuổi, ỷ vào bản thân có chút y thuật, vận khí tốt hơn vài người là coi mình là thần y rồi sao? Loại người cuồng vọng tự đại, coi trời bằng vung như ngươi, căn bản không xứng để làm nghề y. Hắn mắng Tư Nhược Lan xong, vẫn còn chưa hết giận, nhìn về Lưu Tử Căng, tức giận nói. Vị đại nhân này, sao lại đi tin lời phụ nhân kia? Phụ nhân đó tuổi trẻ không biết gì, nhưng đại nhân phải biết được tầm quan trọng của sự việc, vậy mà còn mặc nàng làm loạn. Hôm nay nếu không phải ta ở đây, thì biết bao mạng dân chúng Khải Châu đã chết oan rồi. Giang đại phu mặc dù đã gần 60, nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh, nói một tràng dài mà mặt không đỏ, hơi không yếu. Chỉ là chòm râu tươi thớt dưới cằm theo những lời của hắn nói mà rung rung, trông vô cùng thú vị. Tư Nhược Lan biết hắn đang nói nghiêm túc, nhưng nhìn chòm râu của hắn lay động theo quy luật thì có mấy lần suýt không nhịn được cười lớn. Giang đại phu mặc dù lời nói rất không khách khí, nhưng nói không phải là không có đạo lý. Hơn nữa, người này vừa nhìn đã biết là người tính cách trực sảng, có thể không để ý nguy hiểm mà đi tới đây, nên Tư Nhược Lan cũng không tức giận. Nhưng ngược lại, Lưu Tử Căng lại có chút khó xử. Nói thật, nếu là người khác, Lưu Tử Căng cũng sẽ có thái độ giống như Giang đại phu. Nhưng với Tư Nhược Lan, hắn có sự tin tưởng tuyệt đối. Dường như chỉ cần nàng nói không sao thì nhất định sẽ không sao. Cho nên hắn mới không chút do dự mà nói chuyện này với Bạch đại nhân. Giờ bị Giang đại phu chê trách trước mặt mọi người, đến nửa lời phản bác hắn cũng không nói được. Bạch đại nhân giờ đã không tin Tư Nhược Lan nữa, vạn nhất không tránh được bệnh mà còn làm lây lan bệnh đậu mùa thì hắn cũng chính là thủ phạm. Nếu chuyện này kiểu phu nhân không chắc chắn thì... Còn chưa nói xong, Tư Nhược Lan đã nhẹ nhàng cắt lời. Bạch đại nhân đừng vội quyết định, xin hãy nghe ta nói đã. Tư Nhược Lan nhìn về phía Giang đại phu mỉm cười, Giang đại phu không thèm nể tình, trừng mắt quay đi, tròn râu lại rung rung. Tư Nhược Lan thật vất vả mới nhịn được cười, bình thản nói. Giang đại phu nói rất đúng, hành y phải cẩn thận, nhưng còn có một điểm quan trọng, hình như Giang đại phu đã quên rồi. Người làm nghề y phải không ngừng thử nghiệm, không ngừng nếm trải. Nếu chỉ chăm chăm đi theo lối mòn thì chẳng phải là bổn phận của người làm y. Đấy là nỗi buồn của người làm y và cũng là nỗi buồn của mọi người. Giang đại phu hừ nhẹ một tiếng, mấy đại phu còn lại cũng tỏ thái độ không cho là đúng. Dường như nghe một phụ nhân như Tư Nhược Lan giáo huấn thì đó là sự sỉ nhục với bọn họ. Tư Nhược Lan tiếp tục nói. Sách y có viết, trời đất sinh vạn vật, tương sinh tương khắc, có đậu mùa nhất định sẽ có thứ khắc chế được nó, chỉ là chúng ta không tìm được. Dùng ngưu đậu mà nói cũng có thể coi là như thế. Tất nhiên ta còn chưa thử, cũng không có trường hợp thành công. Nhưng vấn đề chính là sao Giang đại phu sẽ biết ta nhất định sẽ thất bại? Cơ hội thắng bại vốn là 50-50, nhưng chỉ cần chịu thử thì một nửa cơ hội sẽ là dân chúng không còn sợ bệnh đậu mùa uy hiếp. Cho dù vì một nửa cơ hội này, chúng ta cũng đều nên hết sức cố gắng thử. Cho dù thất bại cũng không chứng tỏ ra cái gì. Chúng ta có thể lấy đó làm kinh nghiệm tổng kết để lần sau thành công. Ta tin rằng chỉ cần những người làm y có thể cố gắng không ngừng thì sẽ có thể tìm ra những thứ tương sinh tương khắc để giúp dân chữa bệnh. Nghe đến đó, vẻ khinh thị trên mặt Giang Đại Phu hơi giảm. Những người còn lại đều chú ý lắng nghe. Từ Nhược Đan nhìn bọn họ, đột nhiên trầm mặt. Thái độ quyết định tất cả. Thái độ của Giang Đại Phu rất tiêu cực. Dù là một đại phu có trách nhiệm thì cũng không thể coi là một người hành nghề y tốt. Cũng là vì thái độ tiêu cực này, vì thái độ đó mà khiến cho y thuật đình trệ. Trước có đại phu từng thử qua loại mầm đậu đó, dù sau này thất bại nhưng cũng đã từng thành công. Như vậy chứng tỏ rằng nghiên cứu đúng hướng. Chỉ có một số thứ chưa giải quyết hoàn toàn tốt. Nhưng bởi vì các đại phu đều sợ thất bại, tiếc danh dự bản thân nên mới để dịch bệnh còn đó không thể kiểm soát. Bây giờ Giang Đại Phu còn muốn phạm phải sai lầm này chăng? Mặt Giang Đại Phu trận hồng trận trắng, nhất thời không nói nên lời. Những vị đại phu mặt già nua thì lo lắng nói: Phu nhân nói thì rất hay, nhưng có bao giờ nghĩ có thể thành công đương nhiên là tốt, nhưng vạn nhất thất bại lây bệnh đậu mùa ra thì hậu quả không ai gánh vác nổi. Hơn nữa, ai sẽ đồng ý thử mầm đậu cho phu nhân? Từ Nhược Lan mỉm cười: Chuyện này ta đồng ý là người đầu tiên thử nưu đậu. Rõ ràng biết không sao thì không phải sợ, chỉ là nàng thực sự bội phục người phát minh ra cách này. Lúc ấy, hắn hẳn phải chịu không ít áp lực. Một câu nói nhẹ nhàng khiến mọi người sửng sốt, trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng. Lưu Tử Căng nhìn khuôn mặt trầm tĩnh của nàng, nụ cười nhẹ nhàng, trong lòng nóng lên. Hắn nói: Tại hạ chịu làm người thứ hai. Từ Nhược Lan quay đầu nhìn hắn khẽ cười, rất cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của hắn. Lúc này, Bạch đại nhân mới bừng tỉnh, vội kéo tay Lưu Tử Căng. Đại nhân, chuyện này không phải là trò trẻ con. Lưu Tử Căng nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra. Chính là vì không phải trò trẻ con nên ta mới làm thế. Phu nhân nói rất đúng, chúng ta hẳn là nên dũng cảm thử nghiệm, cho dù chỉ có một cơ hội thành công cũng không thể buông tay. Giang Đại Phu cùng Lý Đại Phu nhìn nhau đều không nói một lời. Một lát sau, Giang Đại Phu nghiến răng nói: Các ngươi nếu đã không để ý tính mạng bản thân, ta cũng không có gì để nói. Nhưng các ngươi phải nhớ rằng, vạn nhất bị nhiễm đậu mùa thì sẽ được đối xử ra sao? Cách ly, để bọn họ tự sinh tự diệt. Lưu Tử Căng khẳng khái nói: Nếu thật sự có ngày đó, Lưu Mỗ cũng không oán không trách. Lập tức, Tư Nhược Lan sai người đi tìm ngưu đậu, hút từ đó chất dịch nhầy, sau đó cắt một chút ra tay, đổ chất dịch đó lên da. Sau đó, Bạch đại nhân đưa hai người cách ly, sợ hai người sẽ nhiễm đậu mùa. Hai hôm sau, hai người chỉ hơi nóng sốt, chứ cũng không có triệu chứng gì. Hơn nữa, sốt cũng rất nhanh hạ. Mấy vị đại phu đều rất ngạc nhiên với kết quả này. Nhưng khiến bọn họ ngạc nhiên là Tư Nhược Lan còn đem máu chảy từ nốt đậu của người bệnh xoa lên người bọn họ. Tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi kết quả. Hai hôm sau, hai người không xảy ra bất kỳ dị trạng gì. Năm ngày sau, hai người vẫn hoàn toàn bình thường. Mãi cho đến ngày thứ 10, hai người vẫn khỏe mạnh. Tất cả mọi người đều vui mừng. Điều này chứng tỏ ngưu đậu quả thực hữu hiệu trong việc phòng ngừa bệnh đậu mùa. Lý Đại Phu kích động đến rơi nước mắt. Không ngờ Lý Mỗ ta sắp chết rồi, còn có ngày nhìn thấy đậu mùa có thể khắc chế. Giang Đại Phu nhìn Tư Nhược Lan, vẻ mặt xấu hổ. Tư Nhược Lan cùng Lưu Tử Căng rời khỏi khu cách ly, nói với Bạch đại nhân: Nếu đại nhân còn chưa tin, ta có thể cho hai con ta và muội muội ta thử ngưu đậu một lần nữa. Chỉ cần bọn họ không có gì khác lạ, tin rằng đại nhân sẽ không nghi ngờ nữa. Đến lúc đó, nhất định đại nhân phải nhanh chóng để cho toàn dân chúng Khải Châu dùng ngưu đậu, nhất định phải nhanh lên. Bạch đại nhân nghe khẩu khí của nàng, ngạc nhiên nói: Chẳng lẽ phu nhân không ở lại để xử lý chuyện này? Lưu Tử Căng nói: Chúng ta đã bàn bạc rồi, ta và Kiều phu nhân đã dùng mưu đậu, tạm thời sẽ đến khu dịch trước, có thể cứu ai thì cứu. Các đại phu khác, đợi dùng mưu đậu xong, tập hợp đủ thì qua đó. Ở đây chuyện phòng bệnh cho dân chúng sẽ do Lý đại phu xử lý, vẫn mong đại nhân giúp đỡ. Bạch đại nhân nghe bọn họ nói như thế, đương nhiên cao hứng, vội hỏi: Hai vị cứ yên tâm đi trước, hạ quan nhất định sẽ hết sức giúp đỡ. Nói rồi, chắp tay với Tư Nhược Lan. Người nhà của phu nhân, hạ quan sẽ chăm sóc cẩn thận, phu nhân có thể yên tâm. Tư Nhược Lan cảm ơn Bạch đại nhân, rồi cùng Lưu Tử Căng đến khu bệnh dịch. Khu bệnh là trấn Bạch Hà, cách Khải Châu khoảng 2 ngày đường. Trấn Bạch Hà lịch sử lâu đời, từ ngày bệnh đậu mùa bùng phát, mỗi ngày đều có không ít người chết, cả trấn nhỏ toàn một mùi xú uế của thi thể bị thiêu hủy. Hai người tới trấn Bạch Hà, đã thấy xung quanh có quan quân vây quanh, bọn quan binh tay cầm cung tên, trên mũi tên có lửa, có một số binh lính còn cầm đuốc cháy. Lúc này trời nhập nhoạng tối, quân lính cầm đuốc đứng đó trông như một con rồng lửa. Con rồng lửa này lạnh lùng chặn trấn nhỏ, không thể lọt một chỗ nào. Vô số người dân tụ tập một chỗ, điên cuồng xông ra ngoài, tiếng khóc than ầm trời, điếc tai nhức óc. Nhưng bất kể những ngày này có điên cuồng thế nào, thì những tấm chắn vẫn lạnh lùng như khảm xuống đất. Đám quan binh đôi lúc còn bắn tên về phía những người dân huyên náo hung hăng nhất. Nhưng tất cả lại chỉ khiến dân chúng ở đó càng thêm điên cuồng. Hai người bị cảnh trước mặt làm cho sợ đến ngây người. Lưu Tử Căng gọi một tên lính ra, lấy lệnh bài của mình ra rồi hỏi: Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tên binh lính kia hiển nhiên cũng bị tình huống trước mắt làm cho hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, giọng khẽ run: Hồi bẩm đại nhân, hôm nay trong trấn những người bị đậu mùa trốn đi rất nhiều, may được Tả đô đốc bắt lại. Tả đô đốc hạ lệnh đêm nay sẽ đốt trấn, phải diệt bệnh đậu mùa tận gốc. Cái gì? Hai người cả kinh hô lớn. Chương 223: Tả đô đốc. Vô số ngọn đuốc chiếu sáng bầu trời đêm cũng soi rõ những gương mặt hoảng hốt của dân chúng. Các tướng sĩ đều mặc khôi giáp, miệng dùng vải bố che kín, chỉ để lộ đôi mắt. Bọn họ đứng sau tấm chắn, cầm cung tiễn hướng về phía trấn nhỏ, chỉ đợi một hiệu lệnh là sẵn sàng phóng hỏa đốt trấn và giết người. Trong tấm chắn, dân chúng dường như đã biết vận mệnh của mình. Tiếng khóc tuyệt vọng của bọn họ như tiếng quỷ khóc sói tru, đau đớn vô cùng. Thả ta ra ngoài, ta không mắc đậu mùa. Ta không đi, nhưng cho con ta một đường sống. Thả ta ra, đừng đốt ta. Thậm chí có nam tử kích động tuyệt vọng bò đến bên tấm chắn mắng to: Lũ súc sinh mất hết nhân tính, các ngươi sẽ bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục. Nhưng lập tức nam tử đó bị binh lính bắn tên, phẫn nộ mà chết. Bọn lính cố gắng bắn chết những người bò qua tấm chắn. Trước tấm chắn chất đầy thi thể, trong không khí tanh tưởi mùi máu. Tư Nhược Lan chưa từng thấy cảnh tượng này, nhất thời chỉ cảm thấy choáng váng hoa mắt, hai chân như nhũn ra, nhưng sự phẫn nộ lại dâng lên. Nàng xông lên trước, đẩy hết đám binh lính đang bắn tên sang một bên, lớn tiếng quát: Dừng tay, tất cả đều dừng tay cho ta, các ngươi đang làm cái gì vậy? Binh lính bị đẩy ra, thấy là một nữ nhân, nhất thời có chút bất ngờ, không rõ lai lịch của Tư Nhược Lan nên cũng không dám tùy tiện làm gì. Lưu Tử Căng sợ Tư Nhược Lan gặp nguy hiểm, vội xông lên kéo Tư Nhược Lan ra, lớn tiếng nói: Nhược Lan, nơi này nguy hiểm, ngươi chán sống sao? Tư Nhược Lan quay đầu lại nhìn hắn, sắc mặt trắng như tuyết, lớn tiếng nói: Lưu Thái Y, ngươi biết rằng không nên làm như vậy. Những người này đều là người vô tội, họ có cơ hội sống sót. Chúng ta rõ ràng biết điều đó, sao còn để bi kịch xảy ra? Nói xong, Tư Nhược Lan đẩy hắn ra, rồi đẩy mấy binh lính bên cạnh ra kêu lớn: Ai là người phụ trách ở đây, ra đây cho ta, tất cả dừng tay lại. Lưu Tử Căng thấy vậy, máu nóng xông lên, xoay người lớn tiếng nói: Ta là Lưu Thái Y, cầu kiến Tả đô đốc. Bởi vì Tư Nhược Lan làm loạn nên vòng vây xuất hiện một lỗ hổng, có hai người xông lên trốn ra. Đang định trốn thì tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, một tiếng quát lớn như sấm để ép tất cả những tiếng ồn ở đây. Là ai làm loạn ở đây, không muốn sống nữa sao? Vừa dứt lời, trong không trung liền truyền đến một tiếng huyết gió dài. Một giây sau, ba mũi tên như xé gió bắn tới, khí thế như thiên binh vạn mã. Chỉ trong chớp mắt, hai mũi tên bắn phập vào ngực hai kẻ chạy trốn, lập tức mất mạng. Hơn nữa, sức mạnh của mũi tên quá lớn nên thi thể bay về phía tấm chắn, máu phun như mưa. Mũi tên thứ ba bắn về phía Tư Nhược Lan, hung hăng cắm ngay bên chân nàng. Đầu mũi tên ngập sâu trong đất, đuôi mũi tên rung động không ngừng. Trong đầu Tư Nhược Lan có một ý nghĩ, đó là người này thật giỏi bắn tên, sức mạnh cũng thật đáng sợ. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía người đến, chỉ thấy ngựa đen phi tới, bóng người trên đó khôi ngô. Hắn càng lúc càng tới gần, ánh lửa dần chiếu sáng khuôn mặt hắn. Sát khí. Đây là ấn tượng đầu tiên của Tư Nhược Lan với hắn. Chỉ thấy hắn một thân khôi giáp, dưới ánh lửa lóe ra sự lạnh lùng. Nhìn qua khoảng chừng 30 tuổi, nét mặt góc cạnh như chạm khắc, mũi cao, ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí. Người nọ đi tới cách Tư Nhược Lan khoảng 3 thước mới kéo ngựa, tuấn mã hí vào một tiếng. Hai chân trước trồm lên cao, người nọ quát một tiếng, tuấn mã ngừng lại. Gió thổi khiến tà áo đen phía sau bay lên, tạo nên một khí thế áp đảo tất cả mọi người. Người nọ nhìn Tư Nhược Lan, thấy làm loạn là một nữ tử, hơn nữa đối mặt với hết thảy không chút nào hoảng sợ thì có chút bất ngờ, không khỏi nhìn nàng lâu lâu. Thấy nữ tử này tướng mạo bình thường thì lại rời mắt đi. Các tướng sĩ thấy hắn đến đều buông cung tên, dân chúng thấy hắn thì như thấy quỷ, lùi hết về phía sau, vẻ mặt hoảng sợ. Tất cả đều yên lặng. Tư Nhược Lan đang đoán chắc hắn là đô đốc gì đó thì Lưu Tử Cang đi lên trước thì lễ với hắn rồi cung kính kêu: Tả đô đốc. Tả đô đốc ngồi ngay ngắn ở trên ngựa, nhìn Lưu Tử Cang một cái, sắc mặt lạnh lùng. Lưu Thái Y, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện rồi. Giọng nói vô cùng khó chịu. Lưu Thái Y mặt không đổi sắc. Hạ quan có chút việc chậm trễ, chỉ đành xin thỉnh tội với đô đốc. Nhưng chuyện này vẫn xin đô đốc nghe hạ quan một lời. Tả đô đốc vung tay, quả quyết cắt lời hắn. Có gì cần nói chờ chút nữa, hôm nay bản đô đốc có chuyện quan trọng hơn cần làm. Lúc này, một trận gió thổi tới, áo bào hắn tung bay. Đúng lúc rồi. Hắn ngẩng đầu, sát khí trong mắt lộ rõ. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, lập tức phóng hỏa đốt trấn. Giọng nói âm vang truyền ra trong gió. Chờ đã. Một tiếng kêu gác vang lên, dù không vang dội như hắn, nhưng có sức phá hoại khí thế của hắn. Là ai quấy rầy bản đô đốc? Dù hỏi như vậy, nhưng ánh mắt hắn đã như bảo đao lợi kiếm bắn về phía Tư Nhược Lan. Tư Nhược Lan sớm bị cảnh máu lạnh tàn nhẫn này khơi nên lửa giận, nàng phẫn nộ vô cùng. Ngay cả hoàng thượng nàng còn dám bắt tay, huống chi là đô đốc này. Nàng đi từ trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn Tả đô đốc nói: Tả đô đốc, ngươi không thể đốt trấn, bọn họ đều là những người vô tội. Tả đô đốc cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt thoáng hiện lên sự khinh thường. Ngươi là ai? Nữ nhân tới đây làm gì? Ngươi có tư cách gì nói chuyện với bản đô đốc? Giọng nói càng lúc càng lạnh, càng lúc càng trầm. Lưu Tử Cang vội nói: Đây là đại phu ta mời đến, Kiều phu nhân. Kiều phu nhân đã tìm được cách phòng tránh đậu mùa. Đô đốc, xin người rút lệnh đốt trấn. Thì ra chỉ là một đại phu. Tả đô đốc cười lạnh một tiếng, không để ý tới bọn họ, tiếp tục ngẩng đầu nói: Phóng hỏa. Tư Nhược Lan đột nhiên móc một vật từ trong lòng ra, giơ cao lên, cao giọng nói: Đây là lệnh bài của Thái hậu. Tả đô đốc, ta ra lệnh cho ngươi rút lệnh đốt trấn. Tất cả đột nhiên lặng yên, mọi người nín thở nhìn cảnh tượng này. Dân chúng vui mừng, hy vọng nhìn Tư Nhược Lan. Một số người vội bưng miệng, sợ mình sẽ khóc thành tiếng. Tả đô đốc nghe vậy, hung hăng trừng mắt nhìn Tư Nhược Lan một cái, sau đó xuống ngựa, đi tới trước mặt Tư Nhược Lan. Vóc người cao lớn khôi ngô, sắc mặt âm trầm, tạo thành một áp lực vô cùng lớn. Nhưng Tư Nhược Lan hoàn toàn không để ý điều đó, đưa lệnh bài tới trước mặt hắn, nhíu mày lớn tiếng nói: Thấy rõ chưa, đây chính là phương lệnh của Thái hậu. Tả đô đốc lạnh lùng đánh giá lệnh bài trong tay Tư Nhược Lan, sắc mặt không có gì khác lạ. Sau đó hắn nhìn Tư Nhược Lan, giữa hai mắt hẹp dài là một vết sẹo, dưới ánh lửa càng lên đáng sợ. Ta không biết ngươi có phương lệnh gì, nhưng ta nói cho ngươi, ta là Khâm Sai Hoàng thượng phái đến, chuyện này do ta toàn quyền phụ trách. Đừng nói là phương lệnh của Thái hậu, cho dù là Thái hậu đích thân tới, cũng không khiến ta rút lệnh. Nói xong, quả quyết xoay người, cũng không để ý tới Tư Nhược Lan, coi nàng như đứa trẻ vô cớ sinh sự. Tư Nhược Lan tức giận kéo cổ tay hắn mắng. Vì sao ngay cả một cơ hội nói chuyện, ngươi cũng không cho chúng ta? Hoàng thượng phái ngươi đến để cứu người, chứ không phải để giết người. Ngươi là kẻ máu lạnh. Lưu Tử Căng thấy Tư Nhược Lan nói Tả Đô Đốc như vậy thì hoảng toát mồ hôi lạnh, hối hận vì không nói trước về Tả Đô Đốc với nàng. Tả Đô Đốc xuất thân bình dân, hắn có được hôm nay đều dựa vào bản thân, không có gì là nhờ may mắn. Tất cả đều là máu tươi và nhân mạng đổi lấy. Bởi vì 3 năm trước đại chiến với Tề, lập công lớn nên được Hoàng thượng điều về kinh thành, thăng làm Đô Đốc. Mấy năm nay được Hoàng thượng rất mực sủng ái. Người này tính cách bạo ngược, tàn khốc. Năm ngoái công tử con của Lại Bộ Thượng Thư không hiểu đắc tội chuyện gì với hắn, hắn thẳng tay cắt cụt chân người ta, sau đó kiên quyết thả chịu 100 roi cũng không xin lỗi người ta. Tính cách mạnh mẽ đó khiến cho nhiều người dù không ưa nhưng cũng không dám đắc tội. Một nhân vật ngoan tuyệt như vậy sao Tư Nhược Lan có thể đắc tội? Hắn muốn đối phó với nàng thì ai có thể cứu? Tả Đô Đốc nghe vậy dừng bước, lưng thẳng tắp lạnh lùng. Hắn chậm rãi quay đầu lại nhìn nàng, tay nắm thành quyền, sắc mặt lạnh lùng vô cùng. Hắn trừng mắt nhìn nàng. Có lẽ là thấy thân phận của nàng không bình thường nên dần dần hòa hoãn lại. Hắn nhìn nàng, nhấn mạnh từng chữ, lạnh lùng như băng. Tả Mỗ chưa bao giờ là người lương thiện. Nếu giết những người đó mà cứu được nhiều người khác, Tả Mỗ sẽ không chút do dự. Người cũng biết, mỗi ngày có bao nhiêu binh lính bị lây đậu mùa, mỗi ngày ta phải đẩy biết bao nhiêu thủ hạ của mình vào bên trong trấn. Người có biết, ở đây mỗi ngày bao nhiêu người chết, bao nhiêu người bị lây bệnh, mỗi ngày có bao nhiêu người muốn chạy trốn. Người cũng biết, chỉ cần một người chạy ra thì hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào. Hắn đột nhiên dừng lại, ánh mắt như hổ lang báo gấm. Cách nhanh nhất và cũng là duy nhất chính là đốt sạch trấn này, hủy diệt bệnh đậu mùa. Như vậy mới có thể giảm thiểu số người chết tối đa. Như vậy có gì cần phải do dự? Không phải, đây không phải là cách duy nhất. Tư Nhược Lan nhìn thẳng hắn. Tả Đô Đốc, chỉ cần cho ta 10 ngày, ta có thể khống chế được hết thảy. Chương 224, 10 ngày. Không được, thêm một ngày là thêm nguy hiểm. Tả Đô Đốc quả quyết cự tuyệt. Để đề phòng dịch lây lan, thiêu hủy hết trấn này mới là cách tốt nhất. Nếu ngươi còn ngăn cản thì đừng trách bản Đô Đốc không khách khí. Nói xong lại cao giọng. Người đâu, mang Kiều Phu Nhân và Lưu Thái Y đi nghỉ ngơi. Ngay sau đó, có mấy người tiến lên giữ hai người lại. Lưu Tử Căng không có võ nên không thể kháng cự. Tư Nhược Lan cũng chẳng hơn gì, chống cự một chút đã bị áp chế. Mắt thấy cả trấn sắp bị thiêu hủy, Tư Nhược Lan vội kêu. Tiểu Bạch! Vừa hô xong, trong lùm cỏ bên cạnh nhanh chóng xuất hiện một bóng nhỏ nhanh như chớp. Hai binh lính giữ Tư Nhược Lan chỉ thấy mắt hoa lên, sau đó người đau đớn. Hai người a một tiếng rồi vội buông tay bưng mặt. Nhìn sang, đã thấy mặt người kia xuất hiện vết cào rớm máu, thảm không kể xiết. Mà hai người, ngay cả bị cái gì đã thương cũng không thấy rõ. Nhân cơ hội này, Tư Nhược Lan thoát ra khỏi bọn họ, chạy về phía Tả Đô Đốc. Tả Đô Đốc quay đầu lại, đã thấy mặt nàng đỏ bừng dưới ánh lửa. Hai mắt vì tức giận mà lóe ra tia sáng khác thường. Mạng người đối với người thì tính là cái gì? Người nhìn cho kỹ đi. Tư Nhược Lan tức giận chỉ vào trong trấn. Những người này không phải là địch nhân của ngươi, bọn họ đều là đồng bào của chúng ta. Với chúng ta mà nói là cùng một tổ tông, sao ngươi lại tàn nhẫn như vậy? Ngay cả một tia hy vọng cũng không cho bọn họ. Trong số bọn họ có nhiều người không mắc đậu mùa, sao bọn họ phải chết? Trong số đó còn có cả trẻ em, ngươi không thấy sao? Cho dù mắc bệnh đậu mùa cũng không nhất định là sẽ chết, chỉ cần chăm sóc tốt, cách ly cẩn thận, bọn họ có thể vẫn sống được, cũng sẽ không đem bệnh lây lan. Nàng nhìn hắn, khuôn mặt bừng sáng. Mọi người đều có quyền được sống, người có tư cách gì mà tước đoạt hy vọng sống của bọn họ? Tại sao rõ ràng có cách để mọi người được sống mà người cũng không muốn thử? Người đừng quá lạnh huyết vô tình như thế, độc đoán tàn nhẫn. Người nhìn cho rõ, đó cũng là những con người, chứ không phải dê gà chó lợn. Sao người không chớp mắt mà ra được lệnh máu lạnh như thế? Câu cuối cùng dường như là nàng hét lớn. Lúc này dân chúng bên trong đều quỳ xuống, dập đầu khóc lóc xin tha. Quan lão gia, cho chúng ta một đường sống. Quan lão gia, chúng ta không muốn chết. Những tiếng khóc bi ai thê thảm đến đứt ruột, một số binh lính bất giác buông lỏng cung tiễn trong tay. Mà tá đô đốc dường như chẳng bị lay động, hắn vẫn lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng. Ánh mắt này của hắn khiến Lưu Tử Căng nhớ đến khi hắn đánh công tử nhà Lại Bộ Thượng Thư, cũng là lạnh lùng, tàn khốc và phẫn nộ như thế. Đang lúc Lưu Tử Căng hoảng sợ nhất thì hắn đột nhiên lạnh lùng mở miệng. Hắn nhìn Tư Nhược Lan trầm giọng nói: Người nói ngươi có cách khống chế tất cả trong 10 ngày. Tư Nhược Lan nghe giọng hắn có chút rung động, vừa mừng vừa sợ, vội nói: Không sai, chỉ cần cho ta 10 ngày là được. Được. Giọng tả đô đốc lạnh như băng hàn. Bản đô đốc cho ngươi 10 ngày. Sau 10 ngày nếu ngươi không làm được, bản đô đốc sẽ phóng hỏa đốt trấn. Ngay cả ngươi cũng phải chết. Ngươi nên hiểu cho rõ. Một lời đã định. Tư Nhược Lan khẳng khái nói, rồi vươn tay ra. Đây là động tác mà nàng thường làm khi ký kết hợp đồng với khách hàng. Tả đô đốc nhìn tay nàng một cái ngây người, bất trí bất giác cũng học theo bộ dạng của nàng mà vươn tay ra. Bàn tay to lớn, thô ráp dị thường, Tư Nhược Lan hơi nắm tay hắn, rồi lạnh lùng nói: Tả đô đốc, nói lời thì giữ lời, đừng đổi ý giữa chừng. Tả đô đốc hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, hạ lệnh cho binh lính thu hồi cung tiễn, sau đó cao giọng nói: Vị kiều phu nhân này đã nói như vậy, bản đô đốc sẽ cho các ngươi 10 ngày. Đám dân chúng vỗ tay vui mừng, ai nấy kích động đến phát khóc. Nhưng giọng tả đô đốc đột nhiên lạnh lùng: Nhưng trong 10 ngày, nếu có người dám chạy trốn thì cũng đừng trách bản đô đốc lãnh huyết vô tình. Bản đô đốc sẽ lập tức phóng hỏa đốt trấn. Nói xong, hắn nhìn về phía Tư Nhược Lan. Tư Nhược Lan nhìn hắn mỉm cười. Tả đô đốc tuyệt đối sẽ không phải hối hận vì quyết định này. Được tả đô đốc nhận lời, Tư Nhược Lan và Lưu Tử Căng bắt đầu trở nên bận rộn. Tư Nhược Lan đến các khu dịch xem tình hình. Lưu Tử Căng ở bên ngoài vội vã cho các tướng sĩ phòng đậu để tránh có người bị lây lan. Tư Nhược Lan đi vào trong, đầu tiên là tập trung những người bị bệnh lại một chỗ, sau đó đưa những người không bị bệnh đến chỗ khác, xem xét tình hình của mọi người. Đợi 10 ngày sau, nếu không xuất hiện chứng bệnh gì thì sẽ bố trí phòng đậu. Chương 225. Cứ ra tay. Người bệnh đậu mùa thường chết vào khi bệnh bùng phát. Trước vì mọi người sợ bị lây bệnh nên thấy người bệnh đậu mùa thường mặc kệ. Những người mắc bệnh bị tử vong rất nhiều, cứ 4 người thì chỉ may ra có một người sống sót. Nhưng bệnh dịch lần này, vì Tư Nhược Lan chăm sóc người bệnh rất tốt, cho nên có thể giảm xuống đến 4 người thì có một người chết. Chỉ là khi đã khỏi hẳn thì trên người sẽ xuất hiện những vết sẹo rất khó coi. Đương nhiên, với những người sống sót thì chẳng có gì là to tát. Những dân chúng trong trấn nhìn Tư Nhược Lan với ánh mắt rất sùng kính và đầy cảm kích. Cho dù nói bọn họ coi Tư Nhược Lan như thần thì cũng không quá đáng. Sau này, khi bọn họ nhắc đến đoạn chuyện này với con cháu thì cũng không nhớ đến sự đau đớn tuyệt vọng, mà chỉ có trí nhớ về dung mạo và giọng nói của kiều phu nhân là khắc sâu trong lòng. Cả đời này, ta chưa từng gặp qua nữ tử nào xinh đẹp dịu dàng hơn kiều phu nhân. Nãy nãy, kiều phu nhân đó thực sự rất đẹp, giống tiên nữ sao? Con à, không phải nói về dung mạo, có lẽ sẽ có những người đẹp hơn nàng. Nhưng trong lòng bà, không ai so sánh được với nàng. 10 ngày sau, dân chúng không xuất hiện chứng bệnh gì, được tả đô đốc đồng ý thả ra ngoài để phòng đậu. mà những người bị bệnh cũng đều khỏe lên. Một số ít chết vì bệnh quá nguy kịch thì Tư Nhược Lan cũng kịp thời cho người thiêu hủy thi thể của bọn họ, đem đồ dùng của bọn họ tiêu độc cẩn thận. Dịch bệnh đậu mùa đáng sợ cứ như vậy mà qua đi. Đến ngày thứ 10, Tư Nhược Lan ra ngoài, cả người gầy đi rất nhiều. Đi ra ngoài liền cùng Lưu Tử Căng đến chỗ Tả Đô Đốc báo cáo tình huống. Chỗ Tả Đô Đốc ở chỉ là một tòa nhà dân cải tạo thành để ở tạm. Sân trước có vài binh lính cao lớn và dữ tợn trông chừng. Những binh lính này đều là thị vệ thân cận của Tả Đô Đốc. Lúc trước Tư Nhược Lan nói những lời cực bất kính với Tả Đô Đốc, nên hôm nay thấy nàng, bọn họ cũng đều nhìn nàng với ánh mắt tức giận. Lưu Tử Căng tiến lên, bảo bọn họ tiến vào thông báo. Chỉ chốc lát sau, binh lính thông báo đi ra cho bọn họ vào. Tư Nhược Lan bị mấy người này lườm nguýt mà căng ra đầu, đi theo Lưu Tử Căng mà vào. Vừa vào đến đại sảnh, đã thấy Tả Đô Đốc mặc thường phục màu đen, ngồi trên ghế da hổ chính giữa. Cởi lớp khôi giáp, hắn bớt đi sự cứng rắn, nhưng có lẽ là vì cái mũi của hắn quá cao, đôi mắt quá hẹp dài. Có lẽ là vì ánh mắt của hắn nên vẫn khiến người xung quanh có cảm giác âm lạnh, không tự chủ được mà lo lắng, mất tự nhiên. Trước bàn của hắn đặt một vò rượu, lúc này hắn đổ rượu vào chiếc bát lớn rồi bưng lên, ngửa đầu uống một ngụm. Ít hầu to lớn chuyển động, trong chén không còn giọt rượu dư thừa. Thấy vậy, Tư Nhược Lan trừng mắt nhìn, giờ mới biết được trâu uống rượu là như thế nào. Tả Đô Đốc buông bát, ngẩng đầu nhìn bọn họ, ánh mắt lạnh băng như đâm vào lòng Tư Nhược Lan, khiến nàng sợ hãi. Hôm đó nàng đã được nghe Lưu Tử Căng kể về Tả Đô Đốc, hiểu được Tả Đô Đốc là nhân vật lòng dạ độc ác, có thủ sẽ báo. Đáng sợ nhất là hắn có thể bất chấp hậu quả. Nàng nhớ lại mình đã từng mắng hắn sơi sơi trước mặt nhiều người, nhớ lại vị công tử bị chặt chân mà lòng nàng lạnh toát. Nàng cúi đầu không nói một tiếng, giảm bớt cảm giác tồn tại của chính mình. Cùng thầm hy vọng hắn không đánh nữ nhân, nếu không nàng chỉ có thể cầu Bồ Tát mà thôi. Bên kia Lưu Tử Căng báo cáo tình hình với Tả Đô Đốc. Cả quá trình hắn không nói gì, chỉ liên tiếp uống rượu, trong phòng ngập mùi rượu mạnh. Giọng Lưu Tử Căng ôn hòa thong thả như du ngủ, Tư Nhược Lan dần dần có chút mơ màng. 10 ngày qua, nàng hầu như ngủ rất ít, mỗi ngày chỉ khoảng 3 tiếng. Giờ nàng chỉ hận không tìm được chiếc giường mà ngủ lại 10 ngày 10 đêm. Nghe Lưu Tử Căng báo cáo lại xong, Tả Đô Đốc ừ một tiếng rồi mở miệng nói. Thời gian này hai người khổ cực rồi, về phần tăng thêm đại phu đến khu dịch, bản đô đốc sẽ dâng tấu chương lên trên. Lưu Thái Y, người đi nghỉ ngơi trước đi. Vâng, đô đốc. Lưu Tử Càng thi lễ. Tư Nhược Lan cũng thở phào nhẹ nhõm hành lễ theo, rồi định lui xuống cùng. Vừa mới xoay người thì nghe Tả Đô Đốc đột nhiên lạnh lùng mở miệng. Kiều phu nhân tạm thời lưu lại, bản đô đốc còn chút chuyện muốn hỏi phu nhân. Tim Tư Nhược Lan nhảy loạn, cơn buồn ngủ trong người biến mất hơn nửa. Lưu Tử Căng cũng có chút lo lắng, quay lại nhìn Tả Đô Đốc dò hỏi. Chẳng biết Đô Đốc có chuyện gì. Tả Đô Đốc cười lạnh một tiếng. Lưu Thái Y lo nhiều chuyện quá, bản Đô Đốc làm gì phải báo cáo ngươi sao? Sau đó quát lên một tiếng. Đi ra ngoài. Một thị vệ ngoài cửa bước vào, có vẻ như nếu Lưu Tử Căng không đi thì sẽ kéo hắn ra. Sắc mặt Lưu Tử Căng trắng bệch, nhưng bước lên kéo Tư Nhược Lan về sau lưng. Kiều phu nhân là hạ quan mời đến, hạ quan có nghĩa vụ bảo vệ an toàn cho phu nhân. Nếu đô đốc có gì bất mãn, xin cứ trị tội hạ quan, không nên làm khó phu nhân. Tả đô đốc dần chiếc bát trên tay xuống bàn, sắc mặt âm trầm. Lưu Thái Y, nói chuyện nên để ý thân phận của mình. Tư Nhược Lan thấy không khí nặng nề thì trong lòng hơi hoảng. Đô đốc này ngay cả con của lại bộ thượng thư cũng dám đánh, giờ ở đây đều là người của hắn, hắn có gì mà không dám làm? Lưu Tử Căng có thể bị chết, mình gây họa sao lại để hắn chịu liên lụy? Lập tức Tư Nhược Lan đi ra khỏi sau lưng Lưu Tử Căng, lớn tiếng nói. Đa tạ hảo ý của Lưu Thái Y, Lưu Thái Y không cần lo cho dân phụ. Thiết nghĩ Tả Đô Đốc một đời hào kiệt, không phải là người lòng dạ hẹp hòi, sẽ không làm khó dân phụ. tuy là nói với Lưu Tử Căng, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng về Tả Đô Đốc. Tả Đô Đốc lạnh lùng nhìn nàng, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại. Từ Nhược Lan thấp giọng nói với Lưu Tử Căng: Lưu Thái Y cứ đi đi, ta có phượng bài, hắn không dám làm gì ta đâu. Người này hỉ nộ vô thường, âm độc, Lưu Thái Y đừng xúc động. Đại tẩu và bọn trẻ còn chờ ngươi trở về. Nghe Từ Nhược Lan nhắc tới thê tử và các con, sắc mặt hắn khẽ biến. Hắn yên lặng một chút rồi nói: Phu nhân cẩn thận, cần thiết thì đừng ngại nói ra thân phận. Hắn dù thế nào cũng sẽ không dám làm càn. Từ Nhược Lan ra về trấn tĩnh khẽ gật đầu, kỳ thật trong lòng như đánh lô tô. Giờ nàng có thân phận gì nữa? Là nữ nhi của Uy Vũ tướng quân đã chết nhiều năm, hay là thê tử của An Viễn Hầu, hay là người được Thái hậu sủng ái? Đến như công tử nhà Lại Bộ Thượng Thư cũng bị đánh nữa là... Từ Nhược Lan trên lưng chảy ra mồ hôi lạnh. Lưu Tử Căng xoay người, lớn tiếng nói với Tả Đô Đốc: Tả Đô Đốc, Kiều phu nhân lần này là đại công thần, nếu Kiều phu nhân có chuyện gì, hạ quan nhất định sẽ bẩm báo lên hoàng thượng. Trong lời nói có sự uy hiếp rõ ràng. Tả Đô Đốc hừ lại một tiếng, hiển nhiên không coi sự uy hiếp của hắn ra gì. Lưu Tử Căng nhìn Tư Nhược Lan lần nữa rồi xoay người bước đi. Trong đại sảnh yên lặng xuống. Từ Nhược Lan đứng cúi đầu ở đó, Tả Đô Đốc vẫn uống rượu liên tục. Từ Nhược Lan trong lòng không nhịn được nghĩ, hắn uống nhiều như vậy sao không thấy say. Tả Đô Đốc đột nhiên buông bát trong tay, đứng dậy đi về phía Từ Nhược Lan. Từ Nhược Lan nghe tiếng bước chân nặng nề của hắn tới gần mình, lòng cũng nặng nề theo. Nói không sợ là giả, thật không hiểu lúc đó dũng khí từ đâu mà nàng dám mắng hắn như vậy. Nhưng cho dù kinh hãi run sợ, Tư Nhược Lan vẫn ép mình vững vàng không lùi bước. Nàng không sai, bất kể sợ hãi ra sao thì khí thế quyết không thể thua. Hắn dừng lại cách nàng ba bước, Tư Nhược Lan có thể nhìn thấy những họa tiết đáng sợ trên áo của hắn. Sao thế, giờ phu nhân biết sợ rồi sao? Giọng nói của hắn lạnh lùng vang lên. Mùi rượu nồng nặc tràn ngập quanh người nàng, đến ngay cả hơi thở cũng lạnh lùng mãnh liệt, khiến người ta lạnh đến đáy lòng. Tim Tư Nhược Lan đột nhiên đập loạn, ngay cả khi đối mặt với hoàng đế, nàng cũng không kinh hoàng như vậy, bởi vì hoàng đế chỉ âm ngoan bên ngoài, nhưng con người ngoan tuyệt đến tận cốt tủy. Nàng vĩnh viễn cũng không quên được hắn thong dong mà hạ sát hai người vô tội như thế nào. Mặt không biến sắc, ra lệnh giết chết biết bao nhiêu dân chúng vô tội. Từ Nhược Lan cúi đầu, qua thật lâu mới miễn cưỡng mở miệng. Chẳng biết Đô Đốc có chuyện gì muốn hỏi dân phụ. Dù hết sức mà vẫn không khống chế được, giọng nói khẽ run run. Tả Đô Đốc không đáp lại. Bản Đô Đốc vốn xuất thân áo vải, nhiều năm qua không phải không có ai từng mắng chửi ta. Nhưng phu nhân có biết kết quả của bọn họ ra sao không? Vì quá lo lắng khiến cho Tư Nhược Lan vốn đang mệt mỏi có chút choáng váng. Những người này không phải bị bản đô đốc tự tay giết chết thì cũng lo lắng mà nhìn sắc mặt bản đô đốc mà sống. Kiều phu nhân, ngươi có phượng lệnh của Thái hậu chứng tỏ thân thế bất phàm, bản đô đốc không thể đối xử với người như vậy. Nhưng tất cả những người đã đắc tội với ta sẽ không để ai được sống tốt lành. Giọng nói trầm thấp ngoan tuyệt. Sắc mặt Từ Nhược Lan tái nhợt, trong lòng dần dâng lên sự tức giận. Hắn cười lạnh. Bản đô đốc rất muốn biết, nếu phu nhân biết có kết quả này thì có thể hành động như trước không? Sự cuồng vọng đó đã hoàn toàn khơi dậy được sự tức giận của Từ Nhược Lan. Mẹ kiếp, đúng là khinh lão nương quá đáng rồi. Lão nương biết đánh roi đó, người dám đánh gãy chân lão nương thì lão nương quật mù mắt ngươi. Lão nương tốt xấu gì cũng từng đánh nhau với gấu đó. Từ Nhược Lan vội ngẩng đầu, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, nói rõ từng câu từng chữ. Tả Đô Đốc uy hiếp một người nữ nhân như thế thật quá lợi hại, quá anh dũng. Dân phụ rất tò mò, Đô Đốc muốn làm thế nào khiến dân phụ sống không yên thì cứ ra tay. Dân phụ nếu có chút nhíu mày thì sẽ không phải là nữ nhân. Nói xong vừa chừng với hắn một cái, xoay người rời đi. Nhưng mới vừa đi hai bước, Tư Nhược Lan cảm giác như trời đất rung chuyển. Ngay sau đó, hai mắt tối sầm lại, người ngã xuống. Trong phút chốc, nàng như thấy mình ngã vào một vòng ngực ấm áp mà rắn chắc. Nàng vốn chịu nhiều áp lực, lúc yếu ớt nhất này, tâm sự sâu trong đáy lòng nàng dâng lên. Thiệu Khang, nàng khẽ gọi một tiếng. Khóe miệng nàng khẽ lộ ra ý cười nhàn nhạt, lòng dần thư thái xuống, lập tức chìm vào trong bóng tối khôn cùng. Vô tri vô giác, vô muốn, vô cầu. Chương 226, cầu hôn. Tả Bá Dương trơ mắt nhìn Tư Nhược Lan bước đi, trong đầu đột nhiên trống rỗng. Cứ ra tay, nàng muốn quyết đấu cùng mình. Quả thực, quá không biết tự lượng sức mình, nhưng mà nữ nhân cường hãn như vậy đúng là lần đầu chứng kiến. Đột nhiên trước đó, người Tư Nhược Lan mềm nhũn lảo đảo ngã xuống. Tả Bá Dương nhìn thấy, không kịp suy nghĩ, vội bước lên ôm nàng vào lòng. Một trận cười sang sảng từ trong phòng truyền đến. Tả Bá Dương ôm Tư Nhược Lan quay đầu lại. Một nam tử khoảng chừng 30 tuổi đi ra. Nam tử mặc trường bào của đám văn sĩ màu lam, vóc người bình thường, tướng mạo bình thường, thuộc loại người chỉ gặp rồi dễ quên. Nhưng nếu thoáng để ý, sẽ thấy ánh mắt hắn nhạy cảm, khí độ bất phàm, khiến người ta không dám khinh thường. Đồ đốc, quả nhiên đúng như người nói, nữ tử này quá khác biệt. Đồng mỗ cuối cùng cũng gặp được. Trong thiên hạ, thực sự có nữ tử hung hãn bậc này. Không thể không nói, phẩm vị của đô đốc thật sự là đặc biệt. Nam tử mặc dù luôn miệng gọi đô đốc, nhưng giọng nói vô cùng trào phúng, hiển nhiên có giao tình rất sâu với tả đô đốc. Tả Bá Dương nhìn nữ tử trong lòng một cái, khóe miệng khẽ cười nhàn nhạt. Tia cười này, nụ cười này chẳng khiến hắn bớt phần âm ngoan, mà còn khiến hắn thêm mấy phần cuồng ngạo. Nữ nhân bên cạnh bản đô đốc há có thể là loại nữ nhân hiền lành, chỉ biết bà mụ mụ. Nữ nhân này hoàn toàn hợp với yêu cầu của đô đốc, vừa có thể chăm sóc gia trạch, dạy dỗ con cái, cũng sẽ không gây thêm phiền toái cho đô đốc. Vừa nói, lại vừa nhìn Tư Nhược Lan. Tử Hằng, nàng đột nhiên té xỉu là bệnh gì, người giúp ta xem, thuận tiện kiểm tra xem cơ thể nàng có khỏe mạnh hay không. Bản đô đốc ghét nhất nữ nhân suốt ngày bệnh tật. Vừa nói, Tả Bá Dương đặt Tư Nhược Lan lên giường kỷ bên cạnh. Đồng Tử Hằng tiến lên bắt mạch cho nàng. Một lát sau xoay người nói với Tả Bá Dương. Đô đốc, chỉ là quá mệt mỏi, kiệt sức mà ngất đi. Mạch tượng của nữ tử này rất tốt, sức khỏe dồi dào, tuyệt đối là người nhiều con nhiều phúc. Tả Bá Dương ngẩng đầu lên, hài lòng cười cười, nhìn Tư Nhược Lan. Ánh mắt hơi nheo lại, hiển nhiên coi nàng như vật trong túi. Chỉ là... Đồng Tử Hằng đột nhiên nhíu mày. Tả Bá Dương không nhịn được. Có gì cứ nói thẳng. Lúc này, Đồng Tử Hằng mới nói. Nữ tử này hình như là một quả phụ, còn có hai con. Đô đốc hoàn toàn có thể lấy một hoàng hoa khuê nữ, tài mạo song toàn trốn kinh thành. Tả Bá Dương giơ tay lên, khinh thường hừ một tiếng. Đám nữ nhân đó yểu điệu, yếu đuối, động một chút là khóc, bản đô đốc vừa thấy đã phiền. Lại nhìn về phía Tư Nhược Lan nói. Quả phụ thì sao? Ta là quan phu, quả phụ lấy quan phu, xem bọn họ nói gì. Hắn khẽ cười. Trời sinh một đôi. Nghe nói vậy, Đồng Tử Hằng không phản đối, chỉ nhìn quần áo Tả Bá Dương rồi thở dài. Tẩu phu nhân chết đã nhiều năm, đô đốc bận rộn binh sự, không người chiếu cố, khó có được người đô đốc để ý. Quả phụ thì quả phụ, chỉ cần đô đốc vừa ý là được. Giọng nói như đứa con của mình cuối cùng cũng chịu lấy vợ vậy. Đồng Tử Hằng nhìn về phía Tư Nhược Lan đang say ngủ, khẽ cười nói. Nữ tử này mệnh thật tốt, quả phụ có con nhỏ cũng chẳng phải là quốc sắc thiên hương mà vẫn được đô đốc để ý. Nhưng vừa nghĩ đến nữ tử này có phượng lệnh thì chắc hẳn thân phận cũng không thấp, trong lòng miễn cưỡng thư thái hơn một chút. Tư Nhược Lan cảm giác như đã ngủ được 2 ngày, tỉnh lại là ban ngày. Nàng ngồi dậy, có chút mờ mịt nhìn hoàn cảnh xa lạ trước mắt. Mình sao lại ở đây? Chậm rãi nhớ lại mình bị hôn mê trong sở chỉ huy của tả đô đốc, trong lòng nàng cả kinh, vội xem xét lại bản thân. Thấy mình ăn mặc chỉnh tề, trên người cũng không có gì không ổn, thì mới yên lòng. Một tiểu cô nương khoảng chừng hơn 10 tuổi đi vào, thấy Tư Nhược Lan tỉnh lại, vội chạy tới cười nói: "Phu nhân dậy rồi, có đói bụng không? Có muốn ăn chút gì không?" Tư Nhược Lan hỏi nàng: "Người là ai? Đây là ở nơi đâu?" "Đây là Trấn Bách Hà, ta là người dân ở đây. Phu nhân mệt quá ngủ suốt 2 ngày, ta đô đốc sai ta chăm sóc phu nhân." Tư Nhược Lan cười nói: "Cảm ơn ngươi." "Phu nhân đừng nói cảm ơn, ngươi là ân nhân cứu mạng của chúng ta, chỉ là chút việc nhỏ thôi. Cho dù làm trâu làm ngựa cho người, chúng ta cũng tình nguyện." Rồi lại tiếp: "Phu nhân chờ một chút nhé, ta lấy cháo cho người ăn." Nói xong cười chạy ra, sau đó nghe tiếng nàng vui mừng nói: "Phu nhân đã tỉnh, mẫu thân tỉnh rồi." Hai mắt Tư Nhược Lan sáng bừng, bọn trẻ cũng tới sao? Chỉ một giây sau, Tử San dẫn hai cậu nhóc đi vào, Khánh Ca Nhi như con chim nhỏ ùa vào lòng Tư Nhược Lan, Bác Ca Nhi thì trầm tĩnh hơn, nhưng khuôn mặt đỏ bừng của hắn đã nói lên sự vui mừng trong lòng. "Mẫu thân, cuối cùng ngươi đã tỉnh rồi, ta và ca ca đang bàn xem có nên đánh thức người không." Khánh Ca Nhi cọ cọ đầu trong lòng nàng. "Mẫu thân, người có ốm không?" Bác Ca Nhi trợn to đôi mắt trong suốt đầy sự lo lắng. Tư Nhược Lan vỗ đầu hai cậu nhóc cười nói: "Mẫu thân không sao, chỉ là ngủ thôi." Sau đó lại nhìn về phía Tử San: "Các người đến đây từ bao giờ?" "Hôm trước đã tới rồi, hai đứa biết người đang ngủ thì đều rất ngoan, không quấy rầy người." Sau đó Tử San cúi người, khẽ nói thầm vào Tư Nhược Lan: "Tỷ tỷ, 2 ngày này có một nam nhân như hung thần ác sát tới đây thăm tỷ tỷ, đó là ai vậy?" Đôi mắt nàng tràn ngập sự tò mò. "Nam nhân như hung thần ác sát ư?" Tư Nhược Lan nhíu mi, nghĩ một hồi, chẳng lẽ là đô đốc kia? Hắn đến thăm nàng sao? Đô đốc kia còn cùng Bác Ca Nhi và Khánh Ca Nhi hàn huyên một lúc lâu, hình như rất có hứng thú với hai cậu nhóc. Lúc nói chuyện, Tử San không chớp mắt nhìn thẳng Tư Nhược Lan, dường như muốn tìm ra chút dấu vết từ Tư Nhược Lan. Đáng tiếc, Tư Nhược Lan không có thỏa mãn nàng, nhàn nhạt nói: "Hắn là Tạ đô đốc, phụ trách chuyện dịch bệnh. Ta vì chữa bệnh mệt mà ngất, hắn đến thăm ta là chuyện bình thường." "À, thì ra là thế." Vẻ mặt Tử San hiện rõ sự thất vọng. Lúc này tiểu cô nương khi nãy bưng bát cháo nóng hổi đi vào, vừa lúc Tư Nhược Lan thấy đói bụng, chỉ chốc lát đã ăn hết bát cháo. Thời gian sau đó, trong phòng Tư Nhược Lan rất náo nhiệt, đám dân chúng mang theo lễ vật thay nhau đến thăm nàng, mang trứng gà, mang thịt gà, mang đủ tâm bổ, đủ các loại chất đầy phòng. Nhìn những ánh mắt bọn họ, dường như chị Hận không thể dập đầu mà tạ ơn Tư Nhược Lan. Náo loạn suốt buổi trưa, đám dân chúng đều tản đi. Lúc chiều tối, Tạ đô đốc dẫn theo một nam nhân mặc trang phục của văn nhân, sắc mặt âm lãnh đi tới. Điều này khiến cho Tư Nhược Lan ngạc nhiên, và hai cậu nhóc dường như không chút nào sợ vẻ mặt đáng ghét của hắn, thậm chí còn cao hứng chào, ngọt ngào gọi bá bá. Mà Tạ đô đốc cũng tươi cười chào lại, khiến nàng ngạc nhiên. Tư Nhược Lan nhìn thấy hắn tươi cười, đột nhiên cảm giác vẻ mặt dạ xoa kia hợp với hắn hơn. Tử San mang trà lên cho mọi người, liền đứng sang một bên, đôi mắt to linh động khi nhìn Tư Nhược Lan, khi thì nhìn Tạ đô đốc. Văn sĩ kia đi tới bên Tử San nói nhỏ vài câu, Tử San do dự một hồi rồi lắc đầu. Văn sĩ đó còn nói thêm gì đó, Tử San hai mắt sáng ngời, tươi cười, rồi dẫn hai cậu nhóc đang nói chuyện với Tạ đô đốc rời đi. Tư Nhược Lan ngồi đối diện Tạ đô đốc, tất cả những chuyện đó nàng đều thấy rõ. Nàng không nói gì, bởi vì nàng rất muốn biết Tạ đô đốc này suốt cuộc định làm gì. Nàng bưng chén trà lên, nhìn lá trà không ngừng xoay trong nước, nhẹ giọng hỏi: "Tạ đô đốc tìm đến dân phụ là có chuyện gì?" Nàng ngẩng đầu nhìn về phía hắn lạnh lùng nói: "Bất kể Tạ đô đốc đối có gì bất mãn với dân phụ, nhưng ta tin Tạ đô đốc tuyệt đối sẽ không phải là kẻ tiểu nhân làm tổn thương đến hài tử." Tạ đô đốc ngẩng đầu nhìn nàng, không lên tiếng, nhưng sắc mặt cũng không quá khó coi. Tư Nhược Lan đoán không ra suy nghĩ của hắn, nên cúi đầu nhấp một ngụm trà, che giấu sự bất an trong lòng. Lúc này Tạ Đô Đốc đối diện đột nhiên mở miệng: "Bản đô đốc sau này sẽ coi bọn chúng như con mình, nên nàng không cần lo lắng bản đô đốc sẽ làm tổn thương bọn chúng." Những lời này giống như sấm động trời quang, khiến Tư Nhược Lan thất điên bát đảo, một miệng trà phun ra ngoài. Nàng vội ho vài tiếng, ngẩng đầu nhìn hắn, mắt mở to, ánh mắt như nhìn thấy quỷ vậy. "Đô đốc, người đang nói cái gì?" Vẻ mặt Tạ đô đốc vẫn như quỷ dạ xoa, ánh mắt vẫn trầm tĩnh. "Phu nhân nghe không hiểu ư? Bản đô đốc đang cầu hôn nàng, chỉ cần phu nhân đồng ý, ngày mai bản đô đốc sẽ mời bà mối đến đặt sính lễ. Qua 2 ngày là có thể thành hôn." Giọng nói tựa như đang nói câu "ta muốn lấy mạng người" vậy, ngang tàn mà lạnh như băng. Tư Nhược Lan buông tay, chén trà rơi xuống đất vỡ tan. Nàng kinh ngạc nhìn hắn, cả người như hóa đá. Cho dù bên ngoài tùy tiện tìm lấy một nam nhân cầu hôn nàng, nàng cũng không lấy làm lạ. Nhưng hắn chỉ gặp nàng 2 lần. Hơn nữa một lần nàng mắng hắn trước mặt mọi người, một lần là hắn uy hiếp muốn trả thù nàng. Con người này lại đi cầu hôn nàng, quá quỷ dị rồi. Tư Nhược Lan đột nhiên nhớ ra một khả năng. Nàng đứng dậy căm tức nhìn hắn: "Tả đô đốc, đây là thủ đoạn trả thù ta của ngươi. Thân là nam nhân, có ý nghĩ này, vị miễn cũng quá hèn hạ. Lấy nàng về rồi dần dần hành hạ, nàng cảm giác được hắn hoàn toàn có khả năng làm như vậy." Tả đô đốc đứng lên nhìn thẳng nàng, nhíu mày trầm giọng nói: "Trả thù cái gì? Nữ nhân này rốt cuộc đang nói gì? Bản đô đốc thành tâm cầu hôn nàng, bản đô đốc muốn lấy nàng làm thê tử. Bản đô đốc biết nàng thân phận không đơn giản, nhưng nàng là một quả phụ, lại còn có 2 con trai nhỏ. Bản đô đốc là đô đốc tam phẩm, nghĩ rằng tuyệt sẽ không phải là hạ thấp nàng." Lời thì tuy như vậy, nhưng ánh mắt thì quá rõ ràng. Cho dù nàng tôn quý thế nào thì cũng chỉ là một quả phụ, có thể gả cho quan tam phẩm như ta, đúng là tổ tông tích đức. Hắn nhìn nàng, ánh mắt lãnh ngạo: "Kiều phu nhân, ta nghĩ nàng sẽ không từ chối." Tư Nhược Lan sợ run một hồi, sau đó cất tiếng cười to. Tạ đô đốc gắt gao trừng mắt nhìn nàng, nhíu mày. Theo tiếng cười của nàng mà sắc mặt càng lúc càng trầm, càng lúc càng tối. Tư Nhược Lan đột nhiên ngừng cười, trầm mặt xuống, nhướng mày nhìn hắn. "Buồn cười. Đương nhiên là ta không muốn, sao ta phải lấy một mãng phu không biết tôn trọng ta?" Chương 227. "Được, không tiễn." Trước đó Đồng Tử Hằng đã phân tích cùng Tả Bá Dương: "Kiều phu nhân có phượng lệnh, nhưng theo đồng mỗ thấy, thân phận của nàng cũng chẳng cao quý thế nào. Thứ nhất, theo ta điều tra, Kiều phu nhân không có bất kỳ thân nhân nào ở đây. Nhưng có thể sống ở đây một thời gian như vậy, một nữ nhân có tự do như thế, đơn giản là vì tứ cố vô y. Cho dù chồng đã chết, thì không lý do nào nhà chồng lại để nàng mang 2 tôn tử đi, trừ phi nhà chồng không còn ai, hoặc là mặc kệ bọn họ. Mà nhà mẫu thân, nếu có thể dựa dẫm thì cũng sẽ không để cho nữ nhi của mình là một quả phụ xuất đầu lộ diện khắp nơi như thế. Dù thế nào, bọn họ cũng phải nghĩ cho tương lai của nàng. Cho nên đồng mẫu đoán, kiều phu nhân này cũng không có thân phận gì đặc biệt. Có lẽ là có chút quan hệ với Thái hậu, lại có y thuật cao siêu, nên được Thái hậu coi trọng. Theo ta được biết, Thái hậu vốn có bệnh tật, cho nên nàng mới có được phượng lệnh. Thật ra phượng lệnh nhìn thì cao quý, nhưng cũng chẳng có nhiều tác dụng. Đây cũng có thể là nguyên nhân mà nàng có được phượng lệnh. Cho nên đô đốc à, nếu người thật sự muốn lấy nữ tử đó thì hoàn toàn không cần vì phượng lệnh mà nể thân phận của nàng. Anh hùng chớ hỏi xuất thân, giờ đô đốc đã là quan tam phẩm, được hoàng thượng trọng thị. Đây mới là lý do mà nữ nhân không thể nào từ chối nổi đô đốc. Xem tình huống của nàng, có thể gả cho đô đốc thì đúng là phúc phận tu được từ kiếp trước. Chỉ có điều, kiều phu nhân tính cách mạnh mẽ, hẳn sẽ không đồng ý ngay, có lẽ sẽ làm cao một chút. Nữ nhân mà, luôn nghĩ mọi cách để tự đề cao bản thân. Nếu đô đốc muốn lấy nữ nhân mạnh mẽ như vậy thì phải kiên nhẫn và nỗ lực một chút. Tạ Bá Dương vẫn rất tin Đồng Tử Hằng, cho nên phản ứng của Tư Nhược Lan hoàn toàn nằm trong dữ liệu của hắn. Dù hai chữ mãng phu có chút khó nghe, nhưng nghĩ lại thì cũng đúng, nàng chẳng nói sai. Tạ Bá Dương hít sâu một hơi, đè xuống cơn tức giận trong lòng, lạnh lùng nói: chỉ cần gả cho ta, nàng sẽ làm phu nhân tam phẩm, có nhiều người tôn kính nàng. Tư Nhược Lan nghe giọng trào phúng của hắn thì nhận định hắn chẳng qua là muốn làm nhục nàng. Mặc dù hắn là người rất đáng sợ, nhưng nàng há có thể để cho ai khinh rẻ. Không chút khách khí, cười lạnh nói: ta tự mình cũng có thể có được sự tôn trọng của mọi người, đã như vậy cần gì lấy ngươi? Có gì ngươi có thể cho ta mà ta không có được, bất kể là tiền tài địa vị. Nàng nhìn hắn, đột nhiên để ý thấy hôm nay áo bào đen hắn mặc dường như là mới. Nàng cúi đầu nhìn lại, giày đen hắn đeo cũng là mới. Nàng ngây người. Lần trước gặp nàng và Lưu Tử Căng, hắn chỉ mặc quần áo cũ. Hơn nữa, hắn khiến cho người ta cảm giác như hắn không phải là loại chú trọng đến trang phục. Hôm nay, hắn dùng toàn đồ mới đến để cầu hôn nàng, thành ý rất rõ ràng. Tư Nhược Lan kinh ngạc. Chẳng lẽ hắn không muốn làm nhục nàng mà thực sự muốn lấy nàng? Tại sao? Chỉ mới hai lần gặp mặt, hơn nữa nàng cũng tự biết bản thân tuyệt không phải là loại người khiến cho người khác vừa nhìn đã yêu. Nàng nhìn hắn một hồi, hắn đứng ở đó, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc, mặc cho nàng đánh giá. Tư Nhược Lan không khỏi hỏi: Tạ Đô Đốc, sao người muốn lấy ta? Đương nhiên cũng sẽ không phải là vì nàng xinh đẹp, cũng không vì phượng lệnh của nàng. Tả mỗ xuất thân hàn vi, nhưng cũng không cần phải dựa vào quan hệ mà tiến thân. Tư Nhược Lan nghiến răng. Vậy thì là vì cái gì? Dù tự biết mình không xinh đẹp, nhưng bị kẻ cầu hôn nói như vậy, cảm giác thật đúng là... Tả Bá Dương trầm ngâm một hồi, sau đó rành mạch nói ra. Đầu tiên, tính cách nàng rất kiên cường, thân thể khỏe mạnh, sau này nhất định có thể tự chăm sóc tốt bản thân, quản lý nhà cửa tốt, không khiến ta bận tâm. Ta hàng năm thường phải đi xuất chinh bên ngoài, không có thời gian để ý chuyện trong nhà hay nữ nhân. Thứ hai, hai đứa con trai của nàng rất khỏe mạnh, ngoan ngoãn, nàng dạy dỗ tốt lắm, ta nghĩ sau này con của chúng ta cũng sẽ rất tốt. Thê tử trước kia của ta thân thể hơi yếu, cho nên sinh con cũng yếu, bệnh tật mấy lần thì qua đời. Ta không muốn có thê tử yếu đuối như thế nữa. Nàng rất mạnh mẽ, con của chúng ta nhất định sẽ càng mạnh mẽ. Ta muốn có đứa con có thể đội trời đạp đất như thế. Tư Nhược Lan nghe hắn kể ra mấy lý do này mà suy nghĩ dần hoảng loạn. Bên tai tựa hồ nghe đến một giọng nói quen thuộc. Nhược Lan, nàng hỏi ta như vậy, nhất thời ta cũng không trả lời được. Có lẽ là vì nàng xinh đẹp, thiện lương, hiếu thuận, cố gắng, dũng cảm, thông minh và lanh lợi. Hình như không chỉ có thế, còn nhiều điều khác nữa, làm ta muốn nghĩ... Linh tinh, ta làm gì tốt được như vậy, ít nhất là xinh đẹp đã là không đúng rồi. Ai nói thế? Trong mắt ta, ai cũng không xinh đẹp bằng nàng. Tư Nhược Lan nhẹ nhàng cười. Dưới ánh nến, nụ cười đó trở nên mơ hồ trong suốt, tựa như lớp sương mù nhẹ, tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Ánh sáng này khiến cho nàng xinh đẹp đến kinh tâm động phách. Tạ Bá Dương đang kể ra lý do thứ hai, thấy nàng cười thì đột nhiên quên mất không biết nên nói gì. Tư Nhược Lan ngẩng đầu nhìn hắn chậm rãi nói: Tạ Đô Đốc, người muốn tìm không phải là thê tử mà là một quản gia, một cỗ máy đẻ con. Người cảm thấy ta rất thích hợp, nhưng ta không phải là loại người này. Ta lấy một trượng phu như thế để được cái gì? Một trượng phu không quan tâm đến ta, ta không cần. Vinh hoa phú quý ư? Dựa vào chính mình, ta cũng có thể có được. Con cái ư? Ta đã có hai bảo bối rất ngoan, ngươi nói xem, ta cần gì lấy ngươi? Hiểu rõ thành ý của hắn, bất kể hắn có quan trọng hôn nhân hay không, nàng có đón nhận hay không, thì thành ý này vẫn phải tôn trọng. Ta có thể bảo vệ nàng. Tạ Bá Dương nhẫn nại nói. Cũng có thể bảo vệ con của nàng. Tư Nhược Lan cười cười. Ta có thể bảo vệ bản thân, cũng có thể bảo vệ các con, điểm này ta vẫn làm được. Hơn nữa, ở bên cạnh hắn mới là nguy hiểm. Thái độ của Tư Nhược Lan như mèo dẫm phải kim, khiến Tạ Bá Dương dần mất kiên nhẫn. Kiều phu nhân, không phải quả phụ nào cũng có cơ hội này đâu. Nếu ta là ngươi, sẽ không chút do dự mà đồng ý. Nữ nhân, hừ, chỉ có nam nhân mới có hạnh phúc. Sự cuồng ngạo và khinh thị trong lời nói của hắn làm cho Tư Nhược Lan có chút tức giận. Ngươi nói không sai, nhưng rất rõ ràng ngươi không phải là nam nhân đó. Tạ Bá Dương trầm mặt xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng. Tư Nhược Lan không muốn dây dưa cùng hắn nữa, nàng nói: Tạ Đô Đốc, cảm ơn ngươi coi trọng, nhưng ta tạm thời không có ý định lấy chồng. Đô Đốc dù thân thế cao quý, nhưng chắc cũng không ỷ thế để hiếp người. Đêm đã khuya, cô nam quả nữ ở chung không tiện, xin Đô Đốc quay về, thứ cho ta không tiễn. Tạ Bá Dương đầy tự tin đến cầu hôn, không ngờ đụng phải đinh, đối phương lại chỉ là một quả phụ. Hắn cảm giác như mất hết thể diện, một bụng lửa giận, nhưng lại không thể phát tác. Hắn dù là kẻ có oán báo oán, nhưng cũng không phải là kẻ hẹp hòi chèn ép kẻ yếu. Nếu không thể dung người dưới, thì sao hắn có được ngày hôm nay? Hắn tức giận đến nắm chặt tay, nếu đối phương là nam nhân, hắn còn có thể đánh một trận cho hả giận. Nhưng đối phương lại là đàn bà, hắn khinh những kẻ đánh nữ nhân. Hắn lập tức hừ lạnh một tiếng, xoay người rời khỏi phòng Tư Nhược Lan. Sau khi rời khỏi, đã thấy Đồng Tử Hằng và Tử San đứng ngoài. Vẻ mặt Tử San tức giận, còn vẻ mặt Đồng Tử Hằng thì hận như sắt không rèn khi nóng vậy. Tạ Bá Dương vừa thẹn vừa giận, cũng không để ý đến hai người đó, tức giận bừng bừng đi ra ngoài. Đồng Tử Hằng vội vàng đuổi theo. Hai người trở về sở chỉ huy. Tạ Bá Dương lạnh lùng sai người mang rượu lên, ngồi trên ghế xa hổ, buồn bực uống rượu liên tiếp. Đồng Tử Hằng đi tới đi lui trước mặt hắn, thỉnh thoảng dừng lại nhìn hắn, vừa thở dài, lại vừa lắc đầu. Uống hết một vò rượu, hắn đem vò đập vào góc tường cho vỡ nát, rồi đứng lên lớn tiếng nói: Đại trượng phu, sao sợ không lấy được thê tử, ngày mai chúng ta lên đường hồi kinh. Đồng Tử Hằng không thể nhịn được nữa, chỉ vào hắn nói: Chính là vì tính cách này của ngươi nên mãi mới không lấy được vợ. Nói hai câu dễ nghe thì sẽ chết sao, cần gì phải thẳng thắn như vậy. Trước cứ dỗ được người về nhà đã, rồi muốn làm gì thì là chuyện của ngươi thôi. Tạ Bá Dương hừ lạnh một tiếng. Tạ Bá Dương ta khinh thường kẻ hoa ngôn xảo ngữ. Ta cứ thế đấy, muốn không lấy chồng thì thôi, trên đời đâu chỉ mình nàng là nữ nhân. Đồng Tử Hằng tức giận hừ một tiếng. Đúng vậy, trên đời là không phải chỉ có một nữ nhân, nhưng nhiều năm qua có thể khiến hắn chủ động cầu hôn cũng chỉ có một người. Chết cũng phải sĩ diện, xem người làm thế nào để giải quyết đây. Bên kia, Tử San đợi bọn Tạ Bá Dương đi rồi vào phòng, nhếch miệng tức giận nói: Còn tưởng là một đại quan, sau này có thể cho tỷ tỷ hưởng phúc, không ngờ là muốn tỷ tỷ đi chịu tội, tức chết ta mất. Tư Nhược Lan liếc nàng một cái, lạnh lùng nói: Thì ra ngươi cũng biết, ngươi cứ thế mà để ta ở cùng một nam nhân xa lạ chung một phòng. Tử San vội cười giả lả, nàng đi tới bên giường Tư Nhược Lan, kéo tay Nhược Lan. Tỷ tỷ, là ta không đúng, nhưng ta vẫn có phòng bị, Tiểu Bạch ở bên cạnh rồi, ta nghĩ chỉ cần hắn ta có làm gì thì sẽ cho Tiểu Bạch ra trị hắn. Nói xong, lại dậm chân một cái. Nói tới nói lui đều là không tốt, nói đậu mùa ẩn nấp loạn, chim trên cây cũng bị hắn dỗ xuống, ta mới nghe lời hắn. Tu Hề. Đúng vậy, chính là tiểu đầu tử đi theo Đô Đốc, hắn nói tên hắn là Tu Hề. Tử San gãi gãi đầu. Sao lại có nam nhân lấy tên như vậy, thật là kỳ quái. Tư Nhược Lan đương nhiên sẽ không tức giận thực sự với Tử San, nàng xoay người. Quản hắn là mũi hay ruồi làm gì, ngày mai chúng ta sẽ đi, cũng chẳng chung đường với bọn họ nữa. Rồi Tư Nhược Lan lại hỏi: Bọn trẻ đâu? Vừa rồi ta thấy ở đây có chuyện nên bảo Liễu Đại Tẩu mang chúng ra ngoài chơi rồi. Liễu Đại Tẩu là chủ nhà, còn bị đậu mùa, vốn tưởng sẽ chết nhưng lại được Tư Nhược Lan cứu lại, cho nên chăm sóc một nhà Tư Nhược Lan rất cẩn thận, hận không thể cung phụng nàng như thần thánh. Hai người thu dọn chuẩn bị ngủ, Tử San ra ngoài tìm hai đứa trẻ. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa dồn dập. Liễu Đại Tẩu đi ra ngoài mở cửa, Tư Nhược Lan nghe tiếng như là Lưu Thái Y, giọng nói dường như rất lo lắng. Tư Nhược Lan thay quần áo, đi ra ngoài. Lưu Thái Y, muộn thế này còn có chuyện gì? Cả ngày hôm nay chưa nhìn thấy hắn. Lưu Thái Y xoay người, ánh mắt khủng hoảng như gặp đại họa, khiến Tư Nhược Lan cảm giác tim nhói lên. Xảy ra chuyện gì? Nhược Lan, Thái hậu nguy kịch rồi. Tư Nhược Lan chỉ cảm thấy trong đầu như nổ tung, cả người ngây ngốc.